Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Tứ Chu Kiếm Đạo. Hạ Cực không uống say. An Tiểu Mộng lại lần nữa uống nhiều quá. Nói xong không uống không uống. Một hồi liền uống nằm. Hạ Cực như cũ ôm ngang lên nàng. Một thanh nhét vào trên giường. Vị này Nguyệt Ảnh lâu đầu bài liền điểm ấy tốt. Nói xong không muốn không muốn. Nhưng thực ra một lát liền tự mình muốn. Uống nhiều quá. Cái này không khí liền triệt để an tĩnh. Hạ Cực đẩy ra gián hoa cửa sổ. Ngoài cửa sổ rất là huyên náo. Bỗng nhiên, thiên phú của mình lần nữa phát động. Đinh, lục kiếm đạo cộng 1 đề thăng tiến độ. Tứ chu kiếm đạo cộng 0.25 miêu tả. Thuần túy sát phạt chi đạo. Chỉ ẩn chứa tử vong. Đánh giá, mấy trăm năm trước thần thoại thời đại sớm đã sa sút kiếm đạo. 4 loại không cùng tâm cảnh tu ra. Lục, hãm, tuyệt, chu, tứ đại kiếm đạo. Dung hợp là một mới xem như lĩnh ngộ một tầng tứ chu kiếm đạo. Ếch, tứ chu kiếm đạo, không phải ta vị kia tiện nghi lão sư lấy được truyền thừa sao? Xem ra, thật đúng là có chút ý tứ. Từ thiên địa lấy được kỹ năng châu, thế mà còn có thể thu hoạch được kỹ năng này tin tức. Những công pháp khác lên tới 10 tầng chỉ cần thu hoạch được 10 lần kỹ năng châu. Mà cái này tứ chu kiếm đạo thế mà cần 40 khỏa sao? Xem ra ta vậy tiện nghi lão sư cũng chưa hẳn là người bình thường. Nếu không làm sao có thể thu hoạch được cái này kiếm đạo truyền thừa. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn qua tinh không. Nói như thế tới, trăm năm trước tiên yêu Phật thần sợ những này nghe đồn. Rất có thể đều là thật. Như thế, bọn hắn nhiều như vậy cường đại tồn tại vì sao sẽ đột nhiên ở ngắn ngủi trong vài năm biến mất. Thế giới này nước, xem ra rất sâu, có cơ hội, còn nhiều hơn dò xét mới được. Ngày kế tiếp, trời nắng, Hạ Cực đi tới Thiên Khuyết Học Cung. Học cung đã thông qua Tiêu Anh độc lập, dạy học nơi. Một cái 2 tầng lầu các. Thêm một cái có thể cung cấp 10 người cùng đài tỷ võ diễn võ lôi đài. Lôi đài hai bên có 7 đến 8 mét đất trống. Bên ngoài bao vây lấy màu son tường vây. Phía bên phải tường vây chuyển xuống lấy một hàng dài binh khí giá. Phía trên 18 loại vũ khí đều có. Bên trái tức thì một cái khác gây nên đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát nằm ở một cái đá cuội đắp lên đầm nhỏ bên bờ. Tiêu Anh nhìn xem cái này duy nhất học sinh, chính nàng trong bụng có bao nhiêu mặt hàng bản thân hiểu rõ, cho nên còn không dám đi tuyển nhận đệ tử khác. Vì hôm nay dạy học, nàng hôm qua nhưng là một đêm không ngủ, nhìn thấy Hạ Cực đi tới, nàng khẩn trương ho khan 2 tiếng, cho bản thân động viên. Đáng chết, Tiêu Anh, ngươi nhưng là lão sư A-Hát, tại sao có thể không muốn đi học đâu? Tiêu Anh cố làm bình tĩnh. Ngươi tới rồi. Hạ Cực ngáp một cái. Trực tiếp ngồi ở đình nghỉ mát bên ngoài ghế nằm bên trên. Tiểu Anh Đào, có võ công gì nhanh diễn một lần đi. Tiêu Anh, thế nào cảm giác bản thân muốn chơi trò vui, mà đệ tử của mình tựa như là đang nhìn trò vui đâu. Vậy ngươi nhìn tốt. Tiêu Anh nói thầm âm thanh. Đem cõng hộp kiếm cẩn thận cất kỹ. Sau đó đến binh khí giá bên trên cầm đem kiếm gỗ. Hình như học sinh tiểu học nói chuyện đồng dạng cất giọng nói. Kiếm pháp của ta gọi là tứ chu kiếm đạo. Cái này kiếm đạo chia làm lục, hãm, tuyệt, chu, 4 đường nhỏ. Mỗi một đường nhỏ đối ứng một loại khác biệt tâm cảnh. Hôm nay ta liền che giấu loại thứ nhất lục kiếm đạo cho ngươi xem. Hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng bên trên. Tiêu Anh nói xong rồi. Bắt đầu biểu thị. Biểu diễn một lát lại bắt đầu cộp cộp nói chuyện. Nàng đều bị sự kiên nhẫn của mình cùng nghiêm túc cảm động. Nhưng là bỗng nhiên nàng nghe được tiếng ngáy. Vừa quay đầu, thiếu niên kia đã ngủ say. Tiêu Anh nâng kính mắt. nhẹ giọng kêu lên, "Uy, Hạ Cực không có tỉnh." Tiêu Anh chạy tới đập hắn một cái, tan lớp. Tiêu Anh tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi có hay không thật tốt nghe ta giảng bài?" Hạ Cực nói, "Nghe, ta xem ngươi không có nghe." Nghe lại không cần trợn tròn mắt. Tiêu Anh sững sờ, "Hả? Nói như vậy tới, tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý." Nàng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có ý định đi tỉ mỉ muốn. Ngay sau đó thẳng vào chủ đề, chống nạnh nói, "Uy, một tuần về sau, đệ tử ở giữa muốn tiến hành một lần luận bàn, để nghiệm chứng dạy học thành quả. Mỗi cái lão sư đều muốn phái ra một người." Hạ Cực nói, "Ngươi có thể không báo danh?" Tiêu Anh hưng phấn nói, "Top 3 tên có tiền thưởng." Hạ Cực nói, "Ngươi lại lấy không được." Tiêu Anh nói, "Ngươi thắng, chúng ta chia đều." Hạ Cực nói, "Đánh không thắng." Tiêu Anh cười hắc hắc nói, "Yên tâm, ta nghe ngóng, đều là hài tử, cùng ngươi đồng cấp, đến lúc đó ngươi lên tràng, chính là ức hiếp hài tử. Cái này luận võ ổn." Nói xong, nàng dùng mu bàn tay vỗ vỗ Hạ Cực cánh tay. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn nàng, "Ức hiếp hài tử, hèn hạ như vậy sự tình ngươi cũng muốn ta làm?" Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, "Đây là luận bàn, biết sao, đồ nhi, thứ nhất tên có thể thu hoạch được 3 khỏa băng tâm đan. Tại đột phá cảnh giới lúc có thể đè nén tâm ma. Tác dụng rất lớn, ngươi muốn a hát, nếu như chúng ta đem cái này 3 khỏa đan dược bán đi, thật là giá trị bao nhiêu tiền?" Hạ Cực, "Tiểu Anh Đào, ngươi tốt tao a hát." Tiêu Anh, "Sao, ta liền ngươi một cái đồ đệ, ngươi liền không thể giúp một chút sư phụ sao?" Hạ Cực lườm nàng một nhãn, con mắt đi lòng vòng, đau vai. Tiêu Anh phản ứng qua tới, chạy tới phía sau hắn, hai tay bắt đầu nhào nặn. Hạ Cực nghĩ một chút, có chút khát. Tiêu Anh lại chạy đến trong lầu các, mang theo một ly nước tuyết lê, đưa tới trước mặt hắn. Hạ Cực con mắt rẽ vào ngoặt bờ vai của mình, tiếp tục, "Tiêu Anh, ồ, chấm ngoặc kép, cái gì? Cái kia đại bao cỏ cũng muốn tham chiến, hắn có biết xấu hổ hay không? Ức hiếp tiểu hài, cũng có ý tứ, thật không biết hắn nghĩ thế nào." Khụ khụ, "Thực ra, bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy hắn không nhất định đánh thắng được những cái kia khắc khổ luyện tập hài tử. Ta đồng ý lão vương cách nhìn, rượu là xuyên ruột độc, sắc là phá cốt đao. Cái kia bao cỏ mặc dù có mấy phần phong lưu khí độ, nhưng nếu như luận võ, vậy khẳng định không được. Chỉ là đáng thương Tiêu lão sư, mới tới ta học cung, đã thu như vậy cái học sinh, còn muốn đối mặt thất bại đả kích, thật sự là không dễ dàng a hát. Ha ha, chư vị, chúng ta liền đợi đến cái kia đại bao cỏ xấu mặt đi. Chắc hẳn hình tượng sẽ phi thường thú vị. Ha ha, học cung các lão sư nhìn thấy Hạ Cực, tâm không luống cuống, cũng không chạy, dù sao hết thảy đều kết thúc, danh hoa có chủ. Tiêu Anh mỉm cười đứng ở lão sư đội ngũ bên bờ, xem tựa như trầm ổn, nhưng thực ra trong lòng sợ đến một nhóm. Làm thế nào? Học trò ta nguyên lai yếu như vậy sao? Cái này nên làm thế nào cho phải? Tiền thưởng lấy không được, còn muốn xấu mặt, có phải hay không còn muốn trừ lương? Dạy bảo học cung sơ cấp học sinh lão sư chỉ có 16 vị. Cũng liền mang ý nghĩa cái này sẽ tiến hành 16 tiến 8. 8 tiến 4, 4 tiến 2, tuyển ra thứ 3, cạnh tranh thứ nhất, Hạ Cực hạc giữa bầy gà, đứng ở hài tử bên trong, chỗ xa, học cung các lão sư trợn mắt hốc mồm, liền xem như lớp sơ cấp bọn nhỏ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỗ xa, chỉ có cõng hộp kiếm kính mắt nương, nắm vuốt nắm tay nhỏ đang cho hắn yên lặng động viên. Vì tiền, nàng không đỏ mặt chút nào. Không bao lâu, luận võ bắt đầu, Hạ Cực chắp tay, chỉ là dựa vào ánh mắt, liền trực tiếp đem một cái lại một đứa bé bước cho rơi xuống dưới lôi đài. Hắn thu hoạch được công pháp bên trong, vừa lúc có một môn gọi là kinh mục công. Đây là một môn Hạ Cực không muốn đều sẽ không nhớ lên công pháp. Tác dụng chính là dùng ánh mắt dọa người, bị dọa người chỉ là một lát liền sẽ khôi phục. Có thể nói là vô vị cực kỳ, nhưng hắn lại cũng luyện đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 hiệu quả đặc biệt chính là vô thanh vô tức. Công pháp này đối với cho dù phổ thông cao thủ đều không có dùng, nhưng là đối với bọn nhỏ lại là ác mộng công pháp. Nhìn xem Hạ Cực dọa lùi học trò cưng của mình, học cung các lão sư kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến ở hai tiến nhất quyết thi đấu lúc, Hạ Cực hù chạy một cái sắc mặt kiên nghị tiểu nam hài thu được thứ nhất, Tiêu Anh mới reo hò lên. Nàng đi lên lôi đài, vui vẻ nói, thực ra đâu, đây chính là công pháp của ta, Tứ Chu kiếm đạo bên trong lục kiếm đạo. Cái này kiếm đạo nhưng là bao hàm tử vong ý vị. Không nghĩ tới đồ nhi này của ta thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể ở ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong nắm giữ bí quyết. Vì vậy chỉ là thông qua khí thế liền không đánh mà thắng chi binh. Cho nên, chàng thắng lợi này, ta vì hắn cảm thấy vui vẻ. Cái kia, nhanh tuyên bố thứ nhất tên đi. Lôi đài phía dưới, bọn nhỏ khóc sướt mướt, rốt cuộc có dấu trong đám người lão sư nói thầm âm thanh, cái gì heo chết kiếm đạo. Phi, Tiêu Anh, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su, bị rất khinh bỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.